Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thiên Hạ đi vòng qua Hoa Phi Tuyết vào trong phòng ngồi xuống. Rót cho nàng và mình mỗi người một chén trà. Nói, Cẩm Phượng phu nhân làm người khéo léo, trên giang hồ cũng rất có tiếng tăm, làm việc hẳn là sẽ không quá đáng. Nhưng đại hữu Tiêu Cục đến giả bất thiện, lại không biết có phải có liên quan đến lợi ích gì với Diêm Bang hay không. Ta vẫn luôn không yên tâm. Lạc Thiên Hạ uống một ngụm trà nóng, lại đưa chén trà khác cho Hoa Phi Tuyết. Nói, thật ra bên cạnh Cẩm Phượng phu nhân không ít cao thủ, nhưng giáo mác dễ tránh tên an khó phòng. Vừa rồi bọn họ chỉ vướng chân ngựa một cái rồi dừng lại. Biết đâu phía sau còn chiêu thức lợi hại hơn. Chúng ta vẫn nên quay về xem sao. Hoa Phi Tuyết nắm chặt túi gấm trong tay, nghĩ thầm như vậy đi đi về về không biết lại trì hoãn bao lâu nữa. Nhưng Lạc Thiên Hạ và Cẩm Phượng phu nhân tình như mẹ con, hắn không yên tâm cũng là lẽ thường tình. Liền nói, được rồi, chúng ta quay về ngay. Tuy nhiên Tôn Đại Hữu đã gặp chúng ta rồi, nếu quay lại đường cũ e rằng sẽ khiến hắn nghi ngờ. Chúng ta không bằng cứ đi thẳng theo con đường này, đến phía trước rồi quay lại, đi vòng từ hướng khác đến phía sau bọn họ. Được đấy, vẫn là người thông minh. Lạc Thiên Hạ trong lòng cảm kích, gãi đầu, nói, xem ta này, ngủ một giấc mới nhớ ra được nhiều thứ như vậy. Nếu nhớ ra sớm hơn thì hai chúng ta đã không phải vất vả như thế này rồi. Đột nhiên lại nhớ đến vừa rồi lúc hắn vào Hoa Phi Tuyết đang định ra ngoài. Liền hỏi, đúng rồi, vừa nãy ngươi định ra ngoài sao? Định đi đâu vậy? Hoa Phi Tuyết nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, lắc đầu nói, không định đi đâu cả. Chỉ là thấy trời quang mây tạnh, định gọi ngươi dậy để lên đường thôi. Hai tay cầm chén trà nóng, đầu ngón tay lạnh cóng cũng dễ chịu hơn một chút. Nói, đi thôi, chúng ta xuống lầu ăn cơm, rồi quay về thôi. Lạc Thiên Hạ cười tâu toét, xoay người đi ra cửa, lải nhải nói, ngươi đi gọi món đi, ta đi cho ngựa ăn. Nói đi cũng phải nói lại, hai con ngựa ô mà Cẩm Phượng phu nhân tặng chúng ta thật sự là hàng tốt. Một ngày đi ngàn dặm, giọng nói của hắn dần dần biến mất ở khúc quanh cầu thang. Hoa Phi Tuyết nhìn bóng lưng hắn, lại nhìn đầu ngón tay của mình vì cầm chén trà nóng mà tạm thời hết xanh. Nhẹ nhàng thở dài, nếu mình cũng có thể giống như Lạc Tam thiếu gia, tâm tư đơn thuần, vô ưu vô lo, thì tốt biết mấy. Trời đã tối đen như mực, buổi chiều vừa mới mưa đá, mây đen vẫn chưa tan hết, trên bầu trời không có sao cũng chẳng có trăng. Trong không khí tràn ngập hơi lạnh ẩm ướt. Cách chương.